Chương 1829, quen thuộc thế lực. Ngươi là thế nào thay Công Tôn Bằng tìm được ta sao? Chu Phàm thấy Trần Đại Sư trung thực, liền mở miệng hỏi ra trong lòng hắn lớn nhất nghi vấn. Hắn phía trước liền theo Hắc Nguy Hồ thiếu chủ mấy cái tu sĩ trong miệng biết do Hắc Nguy Hồ Công Tôn Bằng danh tiếng. Hắn vừa mới giết Công Tôn Bằng nhi tử QNZ không có mấy ngày, nhanh như vậy liền bị Công Tôn Bằng tìm tới. Việc này vốn là rất kỳ quái, mà hết thể này hiển nhiên là dựa vào trước mắt vị này Trần Đại Sư. Tìm người thuật pháp hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng thần kỳ như vậy thuật pháp còn là lần đầu tiên thấy. Ta là gân lá thuật số sư. Trần Đại Sư vội nói, vì lẽ đó liền có thể đi tìm đến. Chu Phàm lông mày hơi nhíu, vì cái gì gân lá thuật số sư liền có thể đi tìm đến, nói rõ một chút. Trần Đại Sư ngơ ngác một chút, trong nội tâm hắn có chút không hiểu, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, thì là ta am hiểu quan sát la cây mạch lạc thôi diễn. Lúc đầu QNZ không thể dễ dàng như thế đi tìm đến, nhưng tiền bối giết Công Tôn Bằng nhi tử, ta liền lợi dụng hắn nhi tử tính mệnh chi thụ, đem nhân quả liên hệ tới suy tính liền có thể tìm được tiền bối vị trí. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái này gân lá thuật số sư còn có bực này bản sự, nói cho cùng vẫn là hắn tại sinh tinh giới thời gian quá ít, có rất nhiều sự tình không rõ ràng. Gân lá thuật số sư nhiều không? Chu Phàm hỏi. Muốn trở thành gân lá thuật số sư muốn xem chính là thiên phú, dạng này người vạn người chưa chắc có được một. Trần Đại Sư trong nội tâm cảm thấy kỳ quái hơn, người này cảnh giới cao như vậy làm sao luôn hỏi cái này, loại mọi người đều biết vấn đề vạn người chưa chắc có được một cái kia cũng không ít. Chu Phàm suy nghĩ nói, ngươi cái này lợi dụng tính mệnh chi thụ thôi diễn địch nhân vị trí bản sự, hẳn không phải là tất cả gân lá thuật số sư cũng có thể làm a? Nếu như là... Vậy hắn sau đó giết người liền muốn cẩn thận một chút, bởi vì lúc nào cũng có thể bị người đi tìm đến. Đó là đương nhiên không có khả năng. Trần Đại Sư thận trọng nói, chỉ có giống như ta như vậy đứng đầu gân lá thuật số sư mới có thể làm đến. Chu Phàm khẽ gật đầu, dạng này mới tính hợp lý, nếu là tùy tiện tìm một cái gân lá thuật số sư đều có thể truy tung tới, cái này không khỏi quá khủng bố. Ngươi là gân lá thuật số sư, vậy khẳng định là rất nhiều thế lực lớn thượng khách. Kiến thức uyên bác, đúng không? Chu Phàm cười hỏi. Không dám không dám. Trần Đại Sư vội vàng khiêm tốn nói, nhưng xác thực nhận ra không ít người, những người kia đều sẽ cho ta một chút tình mọn. Hắn tăng thêm câu nói này, là muốn cho Chu Phàm biết rõ giết hắn cũng không có quá lớn chỗ tốt, nhưng hắn QNZ minh bạch, đến Chu Phàm loại này cảnh giới tu sĩ, lời như vậy sợ rằng có thế lên tác dụng rất rất nhỏ. Không tệ. Chu Phàm khen. Vậy ngươi khẳng định biết rõ chúng ta đây là cái gì tinh giới đúng không? Chúng ta cái này gọi sinh tinh giới. Trần Đại Sư sửng sốt một chút nói, cái này tại đứng đầu tu sĩ cấp độ bên trong, căn bản không tính là gì vấn đề lớn, hắn thực lực không đứng đầu, nhưng bằng gân lá thuật số sư thân phận, đương nhiên QNZ không phải không biết. Vậy ngươi có thể nghe qua màn tinh giới? Chu Phàm lại hỏi. Nghe qua. Trần Đại Sư suy nghĩ một chút hồi đáp, nhưng nghe nói cách chúng ta nơi này rất xa. Rất xa. Chu Phàm bắt đầu lo lắng, hắn bình tĩnh nói, đến tuột cùng có bao xa? Liền không có cái gì địa đồ loại hình sao? Tiền bối là nói tinh đồ sao? Trần Đại Sư cười khổ nói, tinh đồ hẳn là có, nhưng tiền bối cũng biết ta cảnh giới không cao, cả một đời muốn đi ra sinh tinh giới đều khó khăn, vì lẽ đó đối với mấy cái này sự tình chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, bình thường không có làm sao hiểu qua. Ta biết chúng ta sinh tinh giới phụ cận chính là viêm tinh giới, nhưng lại nhiều cũng không biết. Chu Phàm nói, vậy ngươi biết ai đối với mấy cái này sự tình hiểu rõ nhất sao? Cái này không rõ ràng lắm. Trần Đại Sư ánh mắt lóe lên một cái nói, nhưng tiền bối nghĩ muốn hiểu rõ những việc này, ta có thể thay tiền bối đi tìm đáp án. Nếu như đối phương có thế đáp ứng, vậy hắn an toàn liền không lo. Chu Phàm cười không đáp, hắn hai mắt ngưng tụ thành vòng xoáy màu xám. Trần Đại Sư làm phát hiện điểm ấy lúc, hắn muốn rời đi ánh mắt, nhưng hắn ý thức giống như bị thu hút đi đồng dạng. Ánh mắt của hắn trở nên ngây dại ra. Lúc đầu ta chân nguyên còn tại khôi phục bên trong, không muốn sử dụng huyễn thuật thôi miên ngươi, nhưng ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề của ta, cũng chỉ có thể dùng. Chu Phàm thở dài nói, tiền bối, là lỗi của ta. Trần Đại Sư chậm rãi trả lời, bị thôi miên trên mặt hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Biết sai liền tốt. Chu Phàm nói, ngươi nói một chút hai đối tinh giới sự tình hiểu rõ nhất sao? Thực lực càng cường đại tu sĩ, đối dạng này sự tình liền càng hiểu rõ, tiền bối có thể đi tìm thực lực cường đại tu sĩ hỏi thăm. Trần Đại Sư nói, trừ cái đó ra còn có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là tiền bối có thể đi gân lá hội tàng thư các tra cứu phương diện này tư liệu cái gì. Gân lá hội, Chu Phàm ngắt lời nói. Gân lá hội là chúng ta gân lá thuật số sư liên hợp lại thế lực, tàng thư các lịch sử lâu đời, bên trong cất giấu rất nhiều chân quý tư liệu. Ngoại nhân cũng có thể tiến vào gân lá hội tàng thư các sao, Chu Phàm hỏi. Có thể. Trần Đại Sư nói, gân lá hội tàng thư các vốn chính là đối ngoại mở ra, chỉ cần thanh toán thù lao đầy đủ, liền có thể tại bên trong xem bất kỳ điển tịch, bao quát công pháp thuật pháp võ kỹ những này điển tịch đều có thể. Đương nhiên những này điển tịch chỉ là một chút thường gặp, liên lụy tới một chút tông môn bí mật bất truyền, là không cho phép xuất hiện tại trong tàng thư các. Nhưng tiền bối muốn tìm tinh giới tư liệu tàng thư các hẳn là sẽ có. Gân lá hội tàng thư các tại vị trí nào, Chu Phàm lại hỏi. Ngươi có vạn diệp chi địa bản đồ chi tiết sao? Hắn tại Phù Lê Bộ Lao Tổ nơi đó được đến vạn diệp chi địa địa đồ quá thô ráp, có rất nhiều địa phương cũng không có đánh dấu đi ra, đến mức Công Tôn Bằng trong túi chữ vật khả năng sẽ có địa đồ, cũng có thể sẽ không có, hắn lười nhác tỉ mỉ tìm kiếm, còn không bằng hướng Trần Đại Sư đòi lấy. Trần Đại Sư theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Chu Phàm. Gân lá hội tại Gân Lá Thành, tàng thư các đồng dạng tại Gân Lá Thành. Đây là vạn diệp chi địa địa đồ, tiền bối nếu là đến Gân Lá Thành hỏi một chút liền biết. Chu Phàm linh niệm chìm vào trong ngọc giản thô sơ giản lược xem một lần cảm thấy rất hài lòng, quả nhiên so với hắn phía trước cái kia phần muốn kỹ càng nhiều lắm, dạng này hắn liền không sợ tìm không thấy Gân Lá Thành, vạn diệp chi địa tất cả thế lực lớn tư liệu có sao cái này không có. Trần Đại Sư lắc đầu nói, nhưng tiền bối nếu là muốn biết, ta có thể cho tiền bối nói rõ chi tiết một lần. Không cần. Chu Phàm cảm thấy quá phiền phức, hắn chỉ là nghĩ thuận tiện liền tìm hiểu một chút, dù sao hắn sẽ không tại sinh tinh giới đợi quá lâu, không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian. Loại thứ hai có thể biết tinh giới tư liệu biện pháp ngươi còn không có nói cho ta. Dù cho gân lá hội tàng thư các biện pháp rất đơn giản, thế nhưng nói không chừng loại thứ hai biện pháp còn đơn giản đâu. Loại thứ hai biện pháp chính là đi bí mật các bỏ tiền mua tin tức, bất quá bí mật các thu phí rất đắt đỏ. Liền xem như phổ thông tin tức QNZ có giá trị không nhỏ, không đề nghị tiền bối đi bí mật các. Trần Đại Sư chậm rãi nói. Ngươi nói bí mật các, Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sinh tinh giới cũng có bí mật các.